Chị, bên kia có xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều người vây xem như vậy? Hạ Tiểu Mi liếc mắt một cái nhìn thấy cảnh tượng phía trước bảng thông báo, khá tò mò hỏi. Cách chương.